Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713. Thứ Thiên Lôi Điện xuất thần bí sinh vật, mà Chu Thuần bọn họ, mặc dù biết đối phương muốn làm cái gì, thế nhưng không cách nào lánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lông tơ khổn trụ liễu bọn họ. Xong đầu dỉ ra vương, trói lại bọn họ hậu. Lông tơ vung, liền đem bọn họ cấp ném tới nước bùn chung. Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn hai người, song song rơi vào nước bùn chung. Một nhà ba người cộng đồng rơi vào nước bùn chung. Chậm rãi đi xuống chamani cùng này đó nước bùn dính vào hậu. Chu Thuần mới biết được này lợi hại. Nàng nguyên bản vô ý thức đã nghĩ dùng nguyên lực đến dẫy. Thế nhưng lại phát hiện, của nàng nguyên lực phóng xuất ra đến hậu. Lại bị này đó nước bùn cấp hấp thu. Chu Thuần chân mày nhẹ túc. Sau đó, nàng đáy mắt hiện lên một tia sáng. Bảo bảo, thiên hỏa dùng qua không? Chu Bảo Bảo gật gật đầu. Theo bị, song đầu dỉ ra vương, nước bùn cấp vây khốn hậu. Hắn liền thử qua, thế nhưng kia nước bùn độ ẩm cư nhiên rất xa cao hơn hắn thiên hỏa nhiệt độ. Hắn dùng hết toàn lực. Cũng chỉ là nhượng thân thể cảm giác ấm áp một điểm mà ni Chu Thuần không có nhiều lời. Nàng trực tiếp dùng ra phong thiên châu, muốn cố định ở nàng xung quanh nước bùn, thế nhưng phong thiên châu vô pháp chui vào nước bùn chung. Bọn họ như cũ là chậm rãi giảm xuống, người một nhà dùng hết toàn bộ thủ đoạn, thế nhưng vẫn như cũ thì không cách nào dẫy này nước bùn. Hắc hắc, các ngươi cũng không cần uổng phí kính. Này vạn năm nước bùn, bằng các ngươi thực lực bây giờ là hoàn toàn không có khả năng dẫy ra tới. Hơn nữa, các ngươi vậy có thể ẩn thân nhẫn cũng không thể dùng. Bởi vì linh hồn của ngươi lực còn chưa đủ cường, căn bản là vô pháp lay động này nước bùn, song đầu dỉ ra vương ở thượng biên vừa cười vừa nói. Mami, làm sao bây giờ? Chu Bảo Bảo vô ý thức quay đầu. Không biết vì sao? Lúc này tâm tình của hắn so với lúc trước bình tĩnh rất nhiều. Chu Thuần cúi đầu, khóe miệng của nàng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Nói, coi như là chúng ta hôm nay thực sự muốn táng thân ở trong này. Vậy cũng kiên quyết không thể để cho này buồn nôn quái vật dễ chịu, nàng sau khi nói xong. Ngẩng đầu, nhìn bên trên người, nhẹ giọng nói, bảo bảo, thiên lôi lĩnh vực lời của nàng. Phía trên người tự nhiên cũng là nghe thấy, nó vừa vặn kia cười ra tiếng, Chu Bảo Bảo thiên lôi lĩnh vực đã khuếch tán ra, thủy có thể dẫn điện, đây là thiên cổ bất tiện đạo lý, này đầm lầy chung, như thế ẩm ướt, Chu Bảo Bảo thiên lôi lĩnh vực vừa mới mở rộng ra. Phía trên người liền cảm thấy một trận tê dại cả mà ni, ngô. Hảo thoải mái sao? Vậy hãy để cho ngươi thoải mái cái đủ, Chu Bảo Bảo nghe thế than nhẹ thanh. Hắn nổi da gà không khỏi rớt đầy đất, hắn khởi điểm chỉ là dùng một đám thiên lôi, lần này đem trong lĩnh vực sở hữu thiên lôi đều tụ tập tới cùng nhau. Đầm lầy trung hiện lên một đạo tia sáng, lấy Chu Bảo Bảo làm trung tâm, rất nhanh hướng phía bốn phía khuếch tán khai. A a, hai tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp vang lên, phía trên. Song đầu dỉ ra vương, nguyên bản bám vào thân thể hắn thượng bộ lông. Như từng cây một dây nhỏ, toàn bộ mờ, lại đến, Chu Bảo Bảo trên mặt có tiểu ý, thương tổn được đối phương, nhượng trong lòng hắn thoải mái rất nhiều. A a, lại là hai tiếng kêu thảm thiết, một nhà ba người cũng không khỏi cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Nguyên bản, bọn họ cho rằng lúc trước tiếng thứ hai kêu thảm thiết. Là hồi âm ni thế nhưng lần này, lại là đặc biệt rõ ràng, căn bản cũng không phải là hồi âm ni này đầm lầy đế. Chẳng lẽ ngoại trừ, song đầu dỉ ra vương ngoại, còn có khác sinh vật sao? Lúc này, nguyên bản trôi nổi ở đỉnh đầu bọn họ, song đầu dỉ ra vương toàn thân có đốt trọi vị. Hết chương.